Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, tái rồi. Cùng Hắc Long tiến hành hữu hảo hiệp thương. Hạ Du không có muốn về Ba Sa quốc cho nó tài bảo. Tiền là không có khả năng phải trở về. Đã tốn đi ra, làm sao có thể tại muốn trở về. Người khác muốn làm sao nhìn Ba Sa quốc. Hạ Du nghĩa chính ngôn từ nói. Hắc Long không khỏi có chút kinh hỉ. Mặc dù Ba Sa quốc cho tài bảo chỉ chiếm nó bảo vật bên cạnh cạnh góc. Nhưng con nào Hắc Long ngại chính mình tài bảo nhiều. Đáng thương Hắc Long, không rõ làm đối phương không cần tiền thời điểm, mới là khó làm nhất thời điểm. Tiền từ bỏ, bất quá không thể hoa trắng. Hạ Du vung tay lên, liền làm ngươi 100 năm tiền lương đi. Cái gì? Hắc Long thân thể lập tức cứng đờ. Vậy cứ thế quyết định. Không. Hắc Long vội vàng ngăn cản Hạ Du. Không được, ta còn là bồi thường tiền đi. Gấp 10, gấp 100 lần. Người nói số, trước mấy ngày vừa cho tiền, hiện tại lại phải về đến, còn thể thống gì? Hạ Du nghiêm túc cự tuyệt, cũng quơ quơ quả đấm, biểu thị ra quyết tâm. Nhìn xem Hạ Du nắm đấm, Hắc Long nuốt nước miếng một cái. Đáp ứng cái này hiệp ước không bình đẳng. Hắc Long an ủi chính mình, khuất phục tại dạng này cường giả thủ hạ, chính mình cũng không có cái gì mất mặt, chính là không phải. Nó đọc lên long ngữ ma pháp, cái trán hiện ra một cái màu bạc ma pháp trận, vĩ đại khế ước chi chủ, mở đầu long thần, ta, Hắc Long Solus, nguyện ý, tại Hắc Long lời nói dưới. Một chương màu bạc giấy dầu xuất hiện ở không trung, trên giấy ghi lại Hắc Long nói tới từng cái văn tự. Đây là giấy khế ước, chịu thần minh giám sát khế ước, cuối cùng. Hắc Long tại giấy khế ước bên trên nhỏ xuống máu của mình. Đưa cho Hạ Du. Hạ Du thu hồi giấy khế ước. Phần này giấy khế ước hắn định cho Alice. Làm thiếu nữ những ngày này hầu hạ mình ban thưởng. Đương nhiên, ở trong đó còn có một số Hạ Du đặc thù thú vị. Chờ một chút, ngươi không nhỏ sao? Hắc Long có không tốt dự đoán. Ta muốn ngươi làm gì? Hạ Du liếc mắt Hắc Long. Hắc Long cảm giác lòng tự ái của mình bị thương tổn. Nó vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ta thế nhưng là cự long. Thực lực siêu cường. Một long chống đỡ một nước. Người bị ta đánh cho chân cũng bị mất. Ta có tiền. Một long chống đỡ một nước. Đúng rồi. Người đem tài bảo đều lưu cho ta. Cái gì? Tiền không phải dùng để phát ta tiền lương sao? Hắc Long mở to hai mắt nhìn. Kia là Ba Sa quốc đưa cho ngươi tiền. Ba Sa quốc cùng hai ngươi thanh. Ta thật xa tới cùng ngươi đánh nhau. Tốn thời gian phí sức. Ngươi không được đối với ta tiến hành đền bù. Hạ Du giáo dục Hắc Long thế đạo hiểm ác. Hắc Long dùng vỗ một cái miệng của mình. Để ngươi đắc ý. Có tiền. Có tiền. Hiện tại một cái tử cũng bị mất. Nhận thua Hắc Long đứng thẳng mất mặt. Nó niệm lên long ngữ ma pháp. Cho mình trị liệu thương thế. Nhìn thấy một người một rồng trò chuyện xong, Iuna lôi kéo Hạ Du ống tay áo. Ba ba, còn ăn sao? Nữ hài trong mắt tràn đầy khát vọng. Nhưng cân nhắc đến cùng cự long quan hệ chuyển biến, đã làm tốt bị cự tuyệt dự định. Nhìn xem nữ hài con mắt, Hạ Du chuẩn bị cự tuyệt, nhưng lại hạ không được miệng. Nữ hài thế nhưng là hưng phấn rất lâu. Lại là đốn củi, lại là dựng giá nướng. Chính mình cuối cùng nói cho nàng không ăn. Hạ Du lại nhìn về phía Hắc Long. Nhìn thấy Hắc Long tại dưới ma pháp chậm rãi mọc ra chân cùng cánh. Ánh mắt của hắn phát sáng lên. Hắc Long bị nhìn chằm chằm run rẩy một chút. Nó hiểu chuyện, dương lên chính mình móng vuốt. Nhắm ngay chính mình vừa mọc ra chân liền bắt xuống. Một lát sau, cầm một con rồng chân Iuna hưng phấn nướng. Hắc Long tiếp tục cho mình thi triển chữa trị ma pháp. Một lần nữa mọc ra một cái chân. Mặc dù quá trình có chút gian khổ, bất quá tốt xấu là đều giải quyết. Ngay tại Hắc Long nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Hạ Du lại hướng nó vẫy vẫy tay. Không có. Ta cái gì cũng không có. Tiền cũng không có. Chân cũng mất. Tự do cũng mất. Hắc Long đong đưa chính mình chân trước. Không phải. Hạ Du chỉ trên đống lửa lông tóc không hao tổn Hắc Long chân. Phổ thông dùng lửa đốt không được. Ngươi dùng long tức đi thử một chút. A, Hắc Long một mặt mộng bức. Đây là để cho mình đi nướng chân của mình. Bất quá tình thế bắt buộc. Chính mình lại có thể có biện pháp nào? Chịu đựng nội tâm bi thiết. Hắc Long đi vào bắp đùi của mình trước. Há mồm phun một cái. Hỏa hầu không có trưởng khống tốt. Chân rồng chỉ còn lại có bộ xương. Tại Hạ Du cùng Iuna nhìn chăm chú. Hắc Long hiểu chuyện lại cắt một cái chân của mình. Cứ việc có hệ chữa trị long ngữ ma pháp. Hắc Long vẫn là tiêu hao đến không nhẹ. Cũng may lần này hỏa hầu không có suất sai lầm. Nhìn xem trước mặt gặm chân của mình ba người. Hắc Long nội tâm 10 phần phiền muộn. Giờ phút này nó chỉ muốn đến một đầu lớn. Mẫu, xinh đẹp điểm ma thú phát tiết một chút. Thực sự không được đầu thứ hai có thể buông lỏng. Hắc Long cắt thịt bồi thường điều ước đạt thành về sau. Hạ Du lại cùng Hắc Long đưa tin trong ma pháp trận nhị hắc liên hệ. Ở trong đó tiêu hao thời gian có chút dài. Hạ Du ba người tại Hắc Long nơi này qua một đêm. Đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Hắc Long mới nhận được nhị hắc thành công tin tức. Để quả cầu ánh sáng cho mình đốt lên. Đưa tin ma pháp trận. Kỹ năng. Hạ Du tăng thêm nhị hắc dãy số. Dẫn Iuna cùng Kelly về tới Vương Đô. Đến lúc đó, để Kelly đi trả phi ưng. Hạ Du dẫn Iuna đi vào Bella tiệm hoa. Các ngươi tối hôm qua đi đâu? Bella nghi hoặc, Kelly cũng không tại. Chúng ta cùng nhau. Hạ Du nói, cùng một chỗ. Iuna đâu? Bella ánh mắt lăng lệ. Iuna cũng tại. Nghe được Iuna cũng tại. Bella yên tâm lại. Hai người hẳn là làm chuyện đứng đắn. Các ngươi làm cái gì đi? Nàng lại hỏi. Tìm tới cho ngươi cái này. Hạ Du kéo Bella. Hướng về cửa hàng lầu 2 phòng ngủ đi đến. Iuna học Hạ Du dáng vẻ sờ lên cái cằm. Khéo léo lưu tại phía dưới. Đi vào thiếu nữ phòng ngủ. Hạ Du trên tay sáng lên màu bạc ma pháp trận. Đây là đưa tin ma pháp trận. Hắn bấm nhị hắc dãy số. Bella, là ngươi sao? Trong ma pháp trận truyền tới một giọng nữ. Lít đi. Bella bưng kín miệng của mình. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Là ta, không nghĩ tới thế mà còn có thể liên hệ đến ngươi. Ta cũng vậy. Các ngươi không phải. Lúc đầu kia Hắc Long không có. Bella câu nói lộn xộn. Không có. Hắc Long chỉ là muốn tiền tài. .. Đứng nghiêm một bên, Hạ Du duy trì lấy ma pháp trận, thẳng đến hai người giao lưu hoàn thành. Trên thực tế, tại lẫn nhau báo tình hình gần đây về sau, hai người nói chuyện liền lâm vào thế bí. Giữa hai người đã có ngăn cách, có lẽ là bởi vì Bella lúc đầu một mình chạy mất. Có lẽ là bởi vì nửa năm không thấy. Đóng lại ma pháp trận, Hạ Du xoay người dự định đi ra ngoài, để Bella chính mình lẳng lặng. Nhưng ở hắn mở cửa thời điểm, lại bị thiếu nữ kéo tay cánh tay. Bella đụng hướng về phía hắn gương mặt. Cửa ra vào, Kelly nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Trên tay hoa rơi vào trên mặt đất. Hoa là nàng đặc biệt vì Bella hái. Màu xanh lá, phượng vĩ thảo. Cũng là Bella thích đóa hoa một trong. Nhìn xem trong phòng hình tượng, Kelly thống khổ lấy. Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi có gian tình. Kết quả các ngươi nói các ngươi chỉ là hảo hữu. Ta tin, kết quả các ngươi chính là như thế đối đãi tín nhiệm của ta sao? Sau lưng Kelly, Iuna cũng tới lầu. Nàng thò đầu ra nhìn một chút trong phòng ngủ tràng cảnh. Thở dài, an ủi vỗ vỗ Kelly đùi. Nhặt lên trên đất phượng vĩ thảo. Iuna đưa tới Kelly trước người. Kelly không có tiếp, lại thở dài. Iuna nhảy người lên. Đem màu xanh lá, phượng vĩ thảo, đặt ở của nàng màu nâu sẫm tóc bên trên. Xoay người rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.